Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm, một mảnh yên tĩnh, giống như mới vừa nghe thấy thanh âm đều là ảo giác. Khương Tiếu Uyên nỗ lực thích ứng chung quanh hắc ám. Miễn cưỡng cưỡng thấy một ít nhảy lên màu lam cùng với nhạt nhẽo bạch quang. Đó là thứ gì? Chờ hắn đôi mắt rốt cuộc thích ứng hắc ám sau, Khương Tiếu Uyên mới biết được nơi nào là cái gì màu lam cùng bạch quang. Những cái đó rõ ràng là một đống bạch cốt cùng u hồn. Hắn bị khiếp sợ, nhiên liền ở phía sau lui khi một không cẩn thận vướng ngã. Trên tay sờ đến một khối lạnh lẽo đồ vật. Khương Tiếu Uyên đem này giơ lên trước mắt vừa thấy. Cứ nhiên là khối bạch cốt. Hắn sợ tới mức vội đem kia mau bạch cốt vứt bỏ. Nhiên kia khối bạch cốt bị vứt bỏ sau, liền giống như xúc động cái gì cơ quan. Chung quanh nguyên bản còn chỉ là yên tĩnh một mảnh hắc ám đột nhiên náo nhiệt lên. Một mảnh quỷ khóc sói gào. Quen thuộc díu dít thế nhưng chính là đám kia bạch cốt u hồn phát ra tới. Bọn họ bắt đầu động lên. Tới gần hắn, giống như lập tức liền phải đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Hắn không phải ở thi viết sao? Như thế nào đột nhiên liền tới rồi như vậy một mảnh quỷ quật. Chung quanh toàn là quỷ khóc sói gào. Cùng với, ăn luôn hắn, thanh âm, Khương Tiếu Uyên thái dương hơi đau. Muốn phản kháng, nhiên một loại vô danh sợ hãi vẫn luôn bao phủ hắn. Làm hắn phản kháng không thể. Người có thất tình lục dục, thất tình lại chia làm hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, lại lấy hỉ vì trước giận nhất thật. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cho rằng nam chủ định là sẽ trước hết gặp được hỉ. Lại không nghĩ cư nhiên là sợ. Sợ loạn tâm, tâm loạn này cục cũng đã thành kết cục đã định. Nhìn bị bạch cốt u hồn truy đến vẻ mặt chật vật. Chạy tới chạy lui. Liền kém kêu vài tiếng phát tiết một chút nội tâm sợ hãi Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ đều làm tốt tùy thời đem nam chủ từ thất tình ảo cảnh chung lôi ra tới. Nhiên không ngờ ở một lần đánh bậy đánh bạ chung, Khương Tiếu Uyên phát hiện chính mình lôi linh căn chính là này đó vừa mới truy đến hắn không bỏ tiểu bạch cốt tiểu u hồn khắc tinh. Cứ như vậy người khác cũng không chạy. Đuổi theo chạy cùng chạy trốn người chuyển biến lại đây. Vừa mới còn vẻ mặt chật vật thiếu niên đuổi theo u hồn nhóm chạy lên. Một điện nổ nát một cái bạch cốt. Rắc giòn cái loại này. U hồn bạch cốt nhóm lập tức giải tán. Vừa mới kiêu ngạo nháy mắt không thấy bóng dáng. Một cái kính địa quỷ khóc sói chu thêm xin tha. Mới vừa bị đuổi theo không bỏ thiếu niên nhai xỉ tất báo. Không chút nào nhân từ nương tay. Người thiếu niên một tay rút kiếm. Kiếm chảm vong hồn. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Xem quen rồi thiếu niên này ngày thường ở trước mặt hắn ngoan ngoãn bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai hắn đồ nhi còn có này một mặt. Rất dã, Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ đều thấy vài cái trưởng lão khóe miệng run rẩy. Loại này thất tình ảo cảnh ngay cả bọn họ cũng không thể quay lại tự nhiên. Thấy một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử như thế không kiêng nể gì. Quả thực đều có chút xem bất quá đi. Thậm chí còn có một cái khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão cảm thán. Người này tâm tính kiên định. Khủng bố như vậy. Không hổ là thẳng tới trời cao tôn giả dưới tòa đệ tử. Này vỗ mông ngựa. Cũng mệt đối phương có thể như vậy nghiêm trang mà nói ra. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa thái dương. Lúc này đây bị mù miêu gặp phải chết chuột. Liền tính là vai chính cũng không có khả năng nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Thất tình ảo cảnh chung, vừa mới còn chém u hồn phách bạch cốt chơi đến vui vẻ vô cùng Khương Tiếu Uyên lập tức liền thay đổi cảnh tượng. Khương Tiếu Uyên ngẩn người. Đây là hắn cực kỳ quen thuộc địa phương. Hắn ở 15 năm ra. Có hắn khi còn nhỏ ham chơi lộng hư một góc. Có quen thuộc hoa hoa thảo thảo. Một cây một mộc. Thậm chí còn có một cây ở mẫu thân qua đời sau đã bị phụ thân chém cây đào. Đào hoa khai đến chính vượng. Dưới cây hoa đào ngồi một nữ tử. Nữ tử dung mạo dịu dàng. Búi tóc đơn giản vãn lên. Quần áo tố nhã. Nhiên lại không mất phong hoa. Nữ tử rũ mắt nhìn thư. Khuôn mặt nhã nhặn lịch sự ôn nhu. không có phát hiện Khương Tiếu Uyên. Nhiên Khương Tiếu Uyên lại lập tức liền cấp cứng lại rồi. Nương, mẫu thân, Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ thanh âm lớn một chút, nàng kia liền giống như hư ảnh giống nhau biến mất, giống như nghe thấy được này thật nhỏ tiếng vang. Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ mà nhìn Khương Tiếu Uyên, buông thư đứng dậy cười nói, Uyên Nhi, người đã trở lại. Khương Tiếu Uyên mím môi, cũng đi theo cười cười, mẫu thân, ta đã trở về. Hắn là cười nói lời này, nhiên nước mắt lại không tự giác mà chảy xuống dưới. Làm có được biến dị lôi linh căn, hắn từ nhỏ liền cho rằng chính mình là cái thiên tài. Cả ngày nơi nơi bướng bỉnh, mỗi khi ở bị phụ thân thu thập sau, đều là mẫu thân ôn nhu mà vì hắn mạt dược, an ủi hắn, nói cho hắn nam tử hán đại trượng phu là không thể rớt nước mắt. Hắn đã là đại hài tử, nhưng hắn không nghĩ lớn lên. Nếu có thể hắn tưởng vẫn luôn lưu tại có mẫu thân thời điểm. Nữ tử dịu dàng cười, triển khai hai tay, Uyên Nhi, lại đây. Khương Tiếu Uyên nước mắt không tiếng động chảy qua gò má, ngăn cũng ngăn không được, về phía trước đi rồi vài bước, ngọt ngào kêu một tiếng mẫu thân. Nhiên lại cũng không hề tiến lên, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, Uyên Nhi không nghĩ ôm một cái vì nương sao? Khương Tiếu Uyên cười lắc lắc đầu. Hắn tưởng vĩnh viễn không cần lớn lên, nhưng hắn chung quy vẫn là trưởng thành, cũng chung quy không hề là trước đây cái kia cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử. Hắn cũng biết mẫu thân chung quy là không về được. Trước mắt nữ tử bất quá là một cái ảo ảnh thôi, không thể quay về chung quy trở về không được. Người chết như đèn diệt, thất tình lục dục nhân chi thường tình. Ngay cả tự hỏi lạnh nhạt Nguyễn Cẩm Bạch cũng có. Hắn trời sinh tính lạnh nhạt, cha mẹ chết sớm, tuy không hiểu thân tình. Nhiên nhìn biên cười biên khóc nam chủ, hắn lại là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là tưởng trực tiếp phá vỡ ảo cảnh an ủi một chút đối phương. Nếu thương tâm vì sao lại muốn cười đâu? Nếu cao hứng kia lại vì sao phải khóc đến như vậy thương tâm? Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy đối phương khi, trong thanh âm tràn ngập yếu ớt không cam lòng, rõ ràng đều phải khóc, lại còn thể hiện, ai lại danh bi, bi đoạn trường. Nhiên như vậy một cái ảo cảnh liền ở Khương Tiếu Uyên kia một tiếng mẫu thân tinh tinh điểm điểm hóa thành hư vô, hiện lên ở trước mắt lại là một cái khác ảo cảnh. Khương Tiếu Uyên liền như vậy hữu kinh vô hiểm lại xông qua vài cái ảo cảnh. Vốn đang có chút cảm thấy đối phương là vận khí tốt, các trưởng lão cũng đều nghiêm túc nổi lên mặt. Nếu không phải thiếu niên này là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ, bọn họ quả thực đều muốn cướp đồ đệ. Quản hắn là nam nữ, liền này tâm tính, ngày sau chỉ cần trưởng thành lên thỏa thỏa đại năng, thất tình ảo cảnh đã chỉ còn lại có một cái giận. Lâu, giận nhất thật. Khương Tiếu Uyên xoa xoa chính mình chướng đau thái dương, cảm giác chính mình đã có thể tùy thời ngất xỉu đi. Nhiên chờ hắn lại mở mắt ra khi, trước mắt lại là một mảnh thanh minh. Hắn đang ở nếm thử dẫn khí nhập thể, sau đó thất bại. Khương Võ tìm được rồi hắn, nói hắn vị hôn thê tới. Quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa tục diễn. Đây là Hách Liên dục từ hôn khi cảnh tượng. Nhiên lúc này đây từ hôn rồi lại hoàn toàn bất đồng. Hắn sư tôn không có tới, hắn một người bị cười nhạo, hắn Khương gia bị người khinh nhục, hắn cười ha ha giống như điên cuồng, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận đủ loại cảm xúc với hắn trong lòng nổ tung. Cùng với một tia không thể phát hiện sợ hãi, hắn sợ hãi đây mới là sự thật, mà cái kia trời giáng sư tôn hộ hắn chu toàn từ hôn mới là hắn ảo mộng. Là hắn ở không cam lòng phẫn nộ chung sinh ra ảo tưởng. Liền giống như một giấc mộng, tỉnh mộng, tự nhiên cái gì cũng liền không có. Hắn cùng Hách Liên dục vỗ tay vì ước, lui ra hôn sự, phẫn nộ không cam lòng chung hắn kích phát rồi huyết mạch lực lượng. Do đó quyết chí tự cường kỳ ngộ không ngừng, làm Hách Liên dục hối hận ngay đó hành động. Hắn nhân sinh đã chọn đủ hoàn mỹ, kỳ ngộ mỹ nhân tài phú hắn cũng không thiếu. Chính là không đúng, này đều không đúng. Hắn sinh mệnh hẳn là còn có một cái lãnh đạm nữ tử. Ở hắn thống khổ nhất bất đắc dĩ thời điểm thu hắn vì đồ đệ. Ở hắn cho rằng chính mình sẽ chết đi khi ôm lấy hắn. Rõ ràng là một cái lãnh đạm người. Nhiên lại sẽ an ủi hắn cho hắn ấm áp. Nhưng hiện tại hắn đánh mất người kia. Cái kia cho hắn hy vọng cùng ấm áp người không còn nữa. Hắn liền giống như đại mộng một hồi. Nhiên đến tột cùng là Chu Công mộng Điệp vẫn là Điệp mộng Chu Công. Mà cái nào mới lại là hiện thực đâu. Hắn đã phân biệt không rõ. Đã công thành danh toại Khương Tiếu Uyên không hề sợ hãi bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể khinh nhục cười nhạo hắn. Nhiên cái loại này không vào cùng với tinh thần hư không làm hắn sợ hãi. Khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Đã cũng đủ mạnh mẽ đĩnh bạt hắn đem chính mình cuộn thành một đoàn. Lẩm bẩm tự nói. Này đều không đúng. Toại lại tiểu tiểu thanh. Thậm chí là có chút ủy khuất kêu một tiếng. Sư tôn. Đáng tiếc bốn phía yên tĩnh một mảnh. Không người đáp lại. Nếu nhìn một hồi đại biên độ xóa giảm bản thương lan biến Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Đây là thiên đạo ở thị uy sao? Bất quá tiểu bằng hữu như thế nào lại thương tâm? Này vốn là hắn đã định tương lai đi hướng. Vì sao vẫn là không vui đâu? Nguyễn Cẩm Bạch đỉnh mày hoãn nhan. Vô danh cảm xúc với trong lòng ấp ủ, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì? Nhiên tưởng tượng đến nam chủ hậu cung giai lệ 3000 người hắn lại yên lặng phủ định. Bất quá này nếu là hắn đồ đệ, kia tự nhiên cũng chính là hắn sở hữu vật. Há dung một cái kẻ hèn ảo cảnh như thế đùa bỡn. Liền tính muốn khi dễ đương nhiên cũng đến hắn tự mình khi dễ. Nhiên này thất tình ảo cảnh rồi lại là 10 phần 10 tôi luyện tâm cảnh. Với nam chủ có lợi mà vô hại. Sư tỷ. Theo đạo lý chỉ cần Khương Tiếu Uyên ý thức được ảo cảnh cùng hiện thực khác biệt có thể thành công vượt qua thất tình. Nhưng hắn như thế nào đến bây giờ còn ra không được? Nguyễn Cẩm Bạch truyền âm hỏi. Bàng Hạm Tôn giả sắc mặt nghiêm túc nhìn thủy kính. Nghe được truyền âm sau mới thần sắc hơi hoãn. Sư đệ, người này đồ đệ không đơn giản. Thất tình ảo cảnh ngay cả kia 3 vị xuất từ các thế lực lớn thiên kim nhưng đều không có Khương Tiếu Uyên quá nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả nàng cực kỳ xem trọng Tiên Nhược Hàm tạm thời cũng bị vây ở ai cảnh bên trong. Nữ tử rốt cuộc muốn so nam nhân nhiều hết mức tình thiện cảm một chút. Cũng khó tránh khỏi vì này khó khăn. Như thế cảm thán một câu. Bàng Hạm Tôn già tiếp tục nói. Hắn hiện tại đã phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh. Cuối cùng một cái ảo cảnh vốn là sẽ lẫn lộn hiện thực cùng ảo cảnh. Hắn hiện tại đều không phải là phân ra hiện thực cùng ảo cảnh. Chỉ là đối trong hiện thực mỗ dạng sự vật có chấp niệm. Mới có thể vẫn luôn hy vọng ảo cảnh chung hết thảy là hư vô. Chấp niệm. Khương Tiếu Uyên có thể đối ai có chấp niệm. Tự nhận hắn cái này sư tôn còn chưa đủ tư cách. Lại nhớ đến đối phương ngày ấy dường như xuân tâm manh động bộ dáng. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là thích thượng ai. Nhưng đối phương ở ảo cảnh chung rõ ràng cùng Hạo Nguyệt Tông này 3 cái hậu cung đều tương ngộ. Nhiên vì sao đối với các nàng đều không giả sắc thái. Còn không đợi Nguyễn Cẩm Bạch suy nghĩ cẩn thận. Bàng Hạm Tôn giả truyền âm liền lại truyền đến. Bản tôn đã rất nhiều năm không nhìn thấy sư đệ để ý quá ai. Nguyễn Cẩm Bạch giữa mày nhảy dựng. Ngay sau đó nhàn nhạt nói. Hắn là bổn tọa duy nhất đồ đệ. Tự nhiên cũng liền không giống nhau. Bàng Hạm Tôn giả cười cười. Ung dung trên mặt thế nhưng mang ra vài phần ôn nhu. Chế nhạo nói. Sư đệ, sư tỷ năm đó chỉ có một đồ đệ khi cũng chưa từng như vậy dụng tâm. Tự nhiên là không giống nhau. Bởi vì hắn không phải Bàng Hạm Tôn giả. Bàng Hạm Tôn giả đồ đệ cũng đều không phải là vai chính. Hắn tưởng dưỡng một con thiên đạo chi tử. Thả hắn còn tưởng khống chế đối phương. Cho nên giai đoạn trước là đầu nhập là cần thiết. Phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh. Phẫn nộ có thể duy trì Khương Tiếu Uyên nhất thời ngoan cường. Lại không cách nào làm hắn vẫn luôn nhẫn nại loại này không vào cảm giác. Không có sư tôn thế giới không hề ý nghĩa. Qua lâu như vậy, Khương Tiếu Uyên lại sao có thể phát hiện không đến chính mình đối sư tôn tâm ý. Nhiên đương hắn phát hiện tâm ý khi. Người kia cũng đã không hề. Như thế cần gì phải sống tạm. lợi kiếm xuyên tim mà qua. Máu sói mòn, thân thể dần dần biến lãnh. Trung quy kết thúc, cái này dơ bẩn lại không thú vị thế giới. Lại tỉnh lại khi, Khương Tiếu Uyên đầu lại từng đợt trù đau. Thậm chí so với phía trước còn đau. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Dưới chân vừa trượt liền ngã vào một cái ôm ấp. Lạnh lẽo hàn hương xông vào mũi. Khương Tiếu Uyên ngốc lăng lăng ngẩng đầu nhìn về phía quen thuộc cao gầy nữ tử. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên không xác định mà kêu một tiếng. Tự sát khá tốt chơi đúng không? Nguyễn Cẩm Bạch cười lạnh nói. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên một phen gắt gao ôm Nguyễn Cẩm Bạch cổ. Vành mắt hồng hồng, vốn đang tính toán hảo hảo cấp nam chủ thượng một chút chính trị khóa Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời trầm mặc. Như thế nào hắn còn ủy khuất? Nam chủ đây là con tuổi nhỏ cũng đã học được đánh đòn phủ đầu sao? Sư tôn, Khương Tiếu Uyên không xác định mà lại kêu một tiếng. Nguyễn Cẩm Bạch bất đắc dĩ. Ở ảo cảnh chung không phải rất có thể sao? Nói tự sát liền tự sát. Như thế nào vừa ra tới tựa như bị người vứt bỏ tiểu cầu cầu giống nhau ủy khuất. Ta ở, Nguyễn Cẩm Bạch thở dài nói. Trầm thấp thanh âm chậm rãi ở bên tai vang lên. Gió nhẹ thổi qua, lãnh hương phất tới. Cũng đồng dạng nhiễu loạn Khương Tiếu Uyên tâm. Chướng đau đầu rốt cuộc miễn cưỡng bãi công. Hắn thỏa mãn mà ngất đi. Quảng cáo, cách chương.